Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 21, quy tắc. Két, Tử Lương đóng cửa phòng, thuận tay từ bên trong khóa lại. Thật sự là hắn đã nghĩ ra gây án thủ pháp, nhưng như cũ không nghĩ tới gây án công cụ là thế nào xuất hiện. Vì lẽ đó hắn quyết định liều một phen. Ban ngày xanh thảm nước biển, tại ban đêm biến thành mở ra tối om miệng lớn quái thú. Dù cho gian phòng cách âm nhường Tử Lương nghe không được biển gầm thanh âm, nhưng là chỉ nhìn cái kia đen kịt sóng biển phản xạ ánh trăng cái bóng, liền có thể tại trong đầu tự nhiên mà vậy ảo tưởng ra trận trận tiếng rít. Tử Lương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua mặt biển đen nhánh cùng ánh trăng xuống bãi cát. Ta đoán đúng à, nói cho ta đi, Tử Lương tại trong đầu lẩm bẩm đến. Cứ như vậy, hắn yên tĩnh nhìn xem. Không biết qua bao lâu, một đợt to lớn sóng biển đột nhiên phun lên bãi cát. Ướt đẫm bùn cát biến thành một loại khác nhan sắc, mà tại chiều tịch về biển về sau, lúc đầu bằng phẳng trên bờ cát, lại xuất hiện mấy dòng chữ dấu vết. Gen, Mapo, Gen Mapo. Death o yêu death. Tử Lương bình tĩnh khóe miệng có chút nhếch lên tới. A, hắn lên tiếng cười một cái, bởi vì hắn đoán đúng, giết chết Sherlock người chính là Jane Marple. Vì lẽ đó, hiện tại ta biến thành sói, Marple biến thành dê a. Nhưng đột nhiên, không đợi Tử Lương lẩm bẩm xong việc, chỉ thấy ngoài cửa sổ đen kịt bên trong bỗng nhiên nhấc lên một đạo to lớn sóng biển. Trực câu câu liền hướng về phía Tử Lương chụp được tới. Càng thêm thần kỳ là, cái kia sóng biển vậy mà hoàn toàn trái với vật lý ý nghĩa. Trực tiếp vượt qua trước mặt vách tường, thật liền đem Tử Lương cuốn vào. Tiếp theo là một trận trời đất quay cuồng. Tử Lương chỉ cảm thấy mình giống như biến thành một tấm tại trong bồn cầu tự hoại xoay tròn chùi. Đít giấy, bị một loại nào đó cự lực rút hút đi vào. Tiếp theo, mất đi chi giác. Này, này, tỉnh, một thanh âm dần dần rõ ràng. Hắn đang thúc giục gấp rút lấy Tử Lương tỉnh lại. Tử Lương chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, liền không khỏi sững sờ một cái. Trước mắt của hắn là một cái rất nhỏ gian phòng, chỉ có 10 mét vuông tả hữu. Hắn giờ phút này đang ngồi ở một tấm đơn giản cái giường đơn bên trên. Mà tại mình đối diện là một cái ghế, một cái bàn. Cái bàn hai bên theo thứ tự là một cánh cửa cùng một cánh cửa sổ. Giờ phút này môn chính đóng chặt lại, mà cửa sổ bên ngoài tựa hồ là hoàn toàn trắng bệch. Cái gì cũng không có kỳ quái tràng cảnh. A, đúng, cửa sổ bên cạnh còn có đài đầu to tivi. Tốt a, trước mắt một màn này thật có điểm kỳ quái, nhưng là cũng đều tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà nhường Tử Lương sững sờ một cái, lại là giờ phút này ngồi trên ghế người kia. Đây là một cái nhìn không ra tuổi người. Sở dĩ nói như vậy cũng không phải bởi vì hắn có được cái gì hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, loại hình khí chất, mà là đơn thuần bởi vì gia hỏa này không có mặt. Ngạch nói không có mặt cũng không quá chuẩn xác, người này vẫn là có mặt, chỉ bất quá mặt của hắn thực tế là quá trừu tượng, đó chính là một đống vặn vẹo cơ bắp cùng mạch máu tụ hợp vật. Không có làn da, bắp thịt đường vân vô cùng rõ ràng hiện ra ở phía trên. Nhìn kỹ một chút, còn có một số chỉ có tại trọng độ bỏng người bệnh trên thân thể mới có thể xuất hiện thiêu đốt ban. Hơn nữa, cái này người cũng không có cái mũi, tóc, nói như vậy, hắn toàn bộ đầu chính là một cái bị thiêu đến nửa sống nửa chín thịt trứng. Sau đó đi lên thiếp hai cái con ngươi tử, lại mở ra cái lỗ hổng làm miệng. Ân, gia hỏa này liền trưởng thành cái dạng này, lại thêm hắn cái kia một điểm thẩm mỹ có hay không trang phục. Một cái tiểu mũ già, còn có kỳ quái găng tay, đều có thể tưởng tượng đến. Gia hồn này vừa đi thoáng qua một cái, liền có thể trở thành tất cả 15 tuổi trở xuống tiểu hài tử ác mộng. Ếch, ngươi là, Tử Lương nhìn thấy dạng này một người dáng dấp người, ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi hỏi. A nha, đừng hỏi, muốn cái gì nói nhanh một chút. Không ngờ, trước mặt cái này người nhưng biểu hiện ra một mặt không nhịn được bộ dáng. Nói, Tử Lương nhíu nhíu mày, muốn cái gì? Cho nên nói, ngươi là loại kia có thể thực hiện người khác nguyện vọng thần a. Ngôi biệt thự kia bên trong mưu sát trò chơi, chính là ngươi thiết kế, mà người thắng sau cùng, liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Ha ha, thật có ý tứ, không nghĩ tới thần dáng dấp khó coi như vậy a. A, không đúng lắm a, ta chỉ là đoán ra Mapo tội án thủ pháp, cũng không tính là người thắng sau cùng a. Chẳng lẽ nói, mỗi một cái đoán ra thủ pháp giết người người đều có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là công việc của hắn xuống tới. Tử Lương liền căn cứ một câu nói như vậy, liền quang quác đoán ra được rất nhiều thứ. Thế nhưng là, đang lúc hắn từ này đồng dạng nói đạo lý rõ ràng thời điểm. Ai, ai, ngươi đừng ở cái kia tự quyết định có được hay không? Trước mặt cái kia hủy dung mặt tranh thủ. Thời gian đánh gãy Tử Lương nói rông dài. Ta hỏi ngươi muốn cái gì công cụ sát nhân? Công cụ sát nhân? Đúng a, công cụ sát nhân. A, ta quên, ta còn được nói với ngươi một cái quy tắc. Cát, thật sự là phiền. Khụ khụ, vậy liền nghe kỹ, các ngươi hiện tại tiến hành tranh tài chính là mưu sát giải thi đấu. Hoặc là tùy ngươi quản nó kêu cái gì. Hủy dung mặt yếu ớt nói, có thể nhìn ra được. Lời giống vậy hắn phải nói qua rất nhiều lần. Quy tắc rất đơn giản. Thứ nhất, trừ mình bên ngoài tất cả mọi người chết, chính ngươi còn sống, vậy ngươi liền thắng. Đệ nhị, làm ngươi giết chết một người sau 24 giờ bên trong, đều không có bất kỳ cái gì tuyển thủ dự thi phát hiện ngươi thủ pháp giết người lúc, ngươi cũng coi như thắng lợi. Thứ ba, ngươi mỗi nhìn thấu một cái khác người thủ pháp giết người, vậy liền có thể đi tới nơi này. Ta có thể ban thưởng ngươi một cái giết người công cụ. Đương nhiên, cái này thủ pháp nhất định phải là mình nghĩ ra được, mà không phải nghe người khác nói ra tới. Hơn nữa, ngươi muốn công cụ sát nhân không thể quá mức. Ví dụ như ngươi muốn một cái có thể nổ chết người khác, nhưng lại nổ không chết chính ngươi lựu đạn, loại vật này, ta khẳng định là sẽ không cho ngươi. Chính là như vậy, ai ai. Chờ một chút, ta quên, còn có điểm thứ tư, đó chính là chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đem tivi đổi thành tinh thể lỏng, ta liền phá lệ, cho ngươi một cây súng lục, như thế nào? Hủy dung mặt nam tử lạnh nhạt nói, bất quá, Tử Lương thần sắc lại có vẻ có chút nhức cả trứng. Vì cái gì điểm thứ tư cảm giác cùng trước đó ba điểm họa phong không có chút nào đồng dạng a? Hắn hỏi, a, có a, ai nha, ngươi đừng quản, dù sao, ngươi có đồng ý hay không đi. Nói xong, gia hỏa này còn cố ý lấy ra một tờ giấy. Tử Lương nhận lấy xem xét, vẫn là một phần hữu mô hữu dạng hợp đồng thức văn kiện. Tiêu đề tên là Phòng bảo vệ giải trí thiết bị đổi mới hứa hẹn sách. Ngươi nếu là đồng ý, ngay tại phía dưới ký cái tên. Chỉ cần lá tham, ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến trong biệt thự đi. Sau đó lại cho ngươi khẩu súng. Thế nào? Ngoạc kép, Tử Lương cúi đầu nhìn xem tờ giấy này. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt cái này quái dị nam tử. Uy, ngươi cái này điểm thứ tư quy tắc là vừa vặn mình thêm đi. Hắn hét lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.